Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 99, chất vấn Trầm Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây Cảnh Tử Sâm ngồi đối diện với Trầm Ngọc, mỗi người đều mang nặng suy tành. Tử Sâm vẫn còn nắm chặt khung ảnh của Tô Nhược trên tay, anh vẫn là người lên tiếng trước. Xin lỗi dì vì cháu đã tự ý vào phòng dì khi chưa có sự cho phép. Trầm Ngọc nhìn qua Cảnh Tử Sâm từ lúc bị phát hiện cho đến hiện tại. Anh luôn khư khư giữ lấy khung ảnh của Tô Nhược lúc bé, thật khiến trong lòng bà càng thêm nhiều lo lắng. Trầm Ngọc không quan tâm chuyện mà Cảnh Tử Sâm vào phòng của bà khi chưa cho phép. Vì bà rất rõ người có học thức xuất thân cao quý như Cảnh Tử Sâm nếu không có lý do sẽ không làm như thế. Trầm Ngọc lúc này với những hoài nghi của chính mình khiến bà có chút sợ hãi. Thật lòng bà không rõ Cảnh Tử Sâm đang suy nghĩ điều gì, chỉ là sắc mặt anh ngày càng lạnh đi. Trầm Ngọc nhẹ giọng hỏi, lý do, dì muốn biết lý do có được không? Thấy anh trầm mặc nhìn bà, Trầm Ngọc nói tiếp, người như cháu sẽ không làm những chuyện này, dì biết phải có lý do phía sau. Không phải chỉ là muốn xem một tấm ảnh lúc nhỏ của Nhược Nhược thôi đúng không? Nhìn xuống tấm ảnh Tô Nhược hồn nhiên nở nụ cười xinh xắn. Cảnh Tử Sâm ngẩng đầu nhìn bà, đúng vậy, cháu muốn xem hình ảnh Nhược Nhược lúc bé nhưng cô ấy nói với cháu. Dì không cho cô ấy cất giữ ảnh của chính mình. Ánh mắt Trầm Ngọc hơi biến sắc. Năm ấy ba của bà đưa Tô Nhược về Tô gia, ông luôn căn dặn không cho phép hình ảnh Tô Nhược được lộ ra bên ngoài. Thật ra lúc đó bọn họ cũng chưa rõ xuất thân của Tô Nhược. Chỉ là lúc Tô Nhược lên 9 tuổi, có một lần Tô Nhược nhìn lên TV dõng dạc chỉ tay vào màn hình đang chiếu hình ảnh của Đường Trấn Quang rồi nói đây là ba con bé cả nhà bà mới vỡ lẻ ra. Thời điểm ấy mọi chuyện cũng đã muộn màng. Trả con bé trở về thì không được, với lại lúc ấy bệnh tình của bà rất nặng, nếu không có Tô Nhược làm niềm an ủi bà nghĩ mình không sống nổi đến tận bây giờ. Đến khi con bé vào lớp 1 Tô gia cũng phải tìm một ngôi trường xa thành phố để cho Tô Nhược đi học. Cứ thế hình ảnh của Tô Nhược từ bé không được tiết lộ ra ngoài, mỗi lúc bà muốn lưu hình ảnh con bé lúc nhỏ để làm kỷ niệm đều phải chụp lén và đem về phòng cất giữ. Chỉ đến khi Tô Nhược ngày càng lớn đường nét thay đổi. Mới để Tô Nhược xuất hiện nhiều hơn và chuyển trường về thành phố tiếp tục học hành. Trầm Ngọc lảng tránh ánh mắt của Cảnh Tử Sâm, bà dùng nụ cười che giấu tâm tư. À là do con bé cứ vứt đi lung tung, cho nên dì mới cất giữ ấy mà. Chỉ cần nhìn qua liền sẽ nhận ra sắc mặt Trầm Ngọc thay đổi. Cảnh Tử Sâm không muốn nghĩ sai cho bà cho Tô ra nhưng anh bắt buộc phải tìm ra sự thật vì đến giờ phút này Trầm Ngọc vẫn muốn che đậy mọi thứ. Cảnh Tử Sâm trầm giọng. Không phải Nhược Nhược vứt ảnh lung tung mà là dì không muốn cho cô ấy cất giữ. Tử Sâm, cháu, Trầm Ngọc không nghĩ Cảnh Tử Sâm lại ngang nhiên vạch trần bà. Sắc mặt của Cảnh Tử Sâm lúc này lạnh lẽo khiến Trầm Ngọc có chút hoảng sợ bà chăn chối nhìn anh. Cảnh Tử Sâm không ngần ngại bóc trần sự thật cũng không vì người trước mặt là Trầm Ngọc mà nhân nhượng bỏ qua. Anh điềm tĩnh như nước nhưng lời nói ra lại khiến người khác không rét mà run. Vì dì sợ Nhược Nhược không khéo sẽ làm lộ ảnh ra ngoài. Sẽ để người khác biết được Tô gia danh giá nhưng lại tiếp tay cho bọn buôn người, bắt cóc con gái của phó thị trưởng thành phố A, cách Trương.